Xin chào, có một nữ YouTuber ôm mộng nổi tiếng, hàng ngày miệt mài xây dựng kênh của mình. Đồng thời, cô cũng là một người mẹ của 5 đứa con. Để lo cho gia đình 70 ngàn, người chồng phải làm việc cần lực, ngày đêm làm hai công việc. Dù cuộc sống không mấy dư giả, nhưng cũng đủ để sống qua ngày. Thế rồi, một tai ương bất ngờ đến, khiến 5 đứa con và người vợ mất đi trụ cột gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng vụ án có nhiều uẩn khúc và không đơn giản như họ tưởng. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Tiếp theo, các bạn hãy cùng mình quay trở lại năm 2015 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Câu chuyện diễn ra tại hạt Titus nằm ở phía đông bắc Texas. Khu vực trên được đặt theo tên của người định cư đầu tiên ở đây, ông Andrew Jackson Titus. Đây là một vùng đất không có đặc biệt gì nổi bật, với thành phố lớn nhất là Mount Pleasant, đóng vai trò là quận lỵ. Với diện tích hơn 1.100 km2, nhưng dân số chỉ vỏn vẹn 30.000 người. Nơi đây quả thực là vùng đất rộng người thừa. Và câu chuyện ngày hôm nay bắt đầu ở đây. Samantha Wolford là một YouTuber đầy nhiệt huyết, đang dồn hết tâm sức cho kênh video của mình. Cô luôn chăm chút ngoại hình, đều đặn đăng tải video với mong ước một ngày nào đó sẽ trở nên nổi tiếng, trở thành diễn viên thực thụ và bước chân vào thế giới giải trí đầy hào nhoáng. Samantha sinh vào tháng 8 năm 1989 tại Mount Pleasant, Texas, là chị cả trong gia đình có ba anh em. Samantha thuở nhỏ là một cô bé ngoan ngoãn, nghe lời và rất hoạt bát. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô bước vào trung học. Việc học hành của cô ngày càng sa sút và chuyện tình cảm cũng rối ren không kém. Samantha đem lòng yêu một bạn học cùng trường và nếu chỉ dừng lại ở đó thì mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng rồi cô phát hiện ra mình đã mang thai và nhất quyết muốn sinh con. Vì đứa bé, Samantha quyết định bỏ học để ở nhà dưỡng thai. 9 tháng 10 ngày sau, cô hạ sinh một cặp song sinh xinh xắn. Nhưng vấn đề cũng từ đây mà ra. Cô chưa kết hôn mà đã có con. Giờ muốn làm đám cưới thì bạn trai lại không đồng ý. Gã bạn trai tuổi tệ kia đã ngay lập tức bỏ rơi mẹ con cô. Không thèm đoái hoài gì đến hai đứa con của mình, nói gì đến chuyện chu cấp nuôi dưỡng. Thế là Samantha từ một cô nữ sinh trung học bỗng trở thành một bà mẹ đơn thân, một mình gánh vác trách nhiệm nuôi nấng hai đứa con thơ. Đến năm 2008, khi hai con của Samantha đã được vài tháng tuổi, cô quyết định đến một tiệm xăm hình để thêm một hình xăm mới. Vốn là người yêu thích xăm mình và xỏ khuyên, Samantha không ngờ rằng lần xăm mình này lại vô tình xe duyên cho cuộc đời của cô. Tại tiệm xăm, cô gặp Ernest, một chàng trai có vẻ ngoài điển trai và điềm đạm. Cả hai đều có chung niềm đam mê với xăm hình và xỏ khuyên, và chính sự đồng điệu ấy đã tạo nên sức hút với họ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Dù Samantha đã có hai con nhỏ, nhưng Ernest không hề bận tâm, anh sẵn lòng yêu thương và chăm sóc các con của cô. Sau một thời gian ngắn hẹn hò, họ nhanh chóng dọn về sống chung và không cần đăng ký kết hôn. Thực tế thì những việc như vậy không phải là hiếm ở Mỹ. Về sau, Samantha từng chia sẻ rằng ngày gặp gỡ Ernest là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cô. Giờ thì chúng ta hãy dành chút thời gian để tìm hiểu về chàng trai Ernest này. Anh cũng sinh ra và lớn lên tại Mount Pleasant. Ernest lớn hơn Samantha 4 tuổi. Trước khi học trung học, cuộc sống của anh cũng bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi anh bước vào cấp 3. Trường trung học của anh lúc bấy giờ đã áp dụng chương trình dạy học trên máy tính. Ernest ngay lập tức bị thu hút bởi công nghệ mới mẻ này. Từ đó, anh chàng như bị cuốn vào thế giới máy tính, dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu và chơi game. Còn việc học hành thì bị gạt sang một bên. Kết quả là thành tích học tập của Ernest vô cùng tệ hại. Ngoài một chút kiến thức về máy tính ra thì chẳng đâu vào đâu. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2004, Ernest quyết định không học đại học mà ở lại quê hương là một người thợ mộc bình thường. Suốt 4 năm sau đó, cuộc sống của Ernest khá tự do và thoải mái. Ngoài giờ làm, anh thường chơi game và đi xa mình. Tuy là không có gì để phàn nàn, nhưng Ernest vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, đó chính là một người bạn gái. Thế rồi, duyên số đưa đẩy, anh gặp gỡ Samantha và câu chuyện của họ bắt đầu như đã kể ở trên. 3 năm sau khi chung sống, vào năm 2011, Samantha lại mang thai. Điều kỳ diệu là lần này cô lại tiếp tục sinh đôi. Niềm vui như được nhân đôi, nhưng gánh nặng kinh tế cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Với 4 đứa con nhỏ, Samantha không thể đi làm, mọi áp lực kinh tế đều đổ dồn lên vai Ernest. Anh buộc phải làm việc ngày đêm, quần quật với hai công việc để kiếm sống. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng mâu thuẫn gia đình ngày càng trở nên gay gắt, mà nguyên nhân chính là do thiếu thốn về kinh tế. Cuộc sống thường ngày của họ cứ thế trôi qua, người chồng đi làm về mệt mỏi, bước vào nhà là khung cảnh ngổn ngang, bừa bộn. Còn người vợ thì phải một mình xoay sở chăm sóc 4 đứa con nhỏ, một thách thức vô cùng lớn lao. Thậm chí, việc chăm con còn mệt hơn cả đi làm. Vì vậy, nhà cửa chẳng mấy khi gọn gàng sạch sẽ. Người chồng sau ngày dài làm việc mệt mỏi cũng chẳng có nơi sức đâu mà chăm con hay dỗ dành vợ. Chính vì vậy, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Nhưng cãi vã đâu thể giải quyết được vấn đề gì. Samantha suy nghĩ rất nhiều và chợt lóe lên ý tưởng. Cô hoàn toàn có thể phát triển sự nghiệp và kiếm tiền ngay tại nhà bằng cách trở thành một YouTuber. Chỉ cần đăng tải những video thú vị, thu hút được nhiều lượt đăng ký thì chắc chắn sẽ có thu nhập. Nghĩ là làm, Samantha bắt đầu lập kênh YouTube và đăng tải video. Vì không có tài lẻ gì đặc biệt nên cô chỉ có thể chia sẻ những câu chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của mình, đọc báo hay thỉnh thoảng là quay video về các con. Ban đầu, nội dung của cô làm không được hay nên chẳng có mấy ai xem. Tuy nhiên, Samantha không hề nản lòng. Cô nàng vẫn chăm chút trang điểm xinh đẹp mỗi ngày và dồn hết tâm huyết cho việc quay video. Thỉnh thoảng, cô còn rủ dê em trai và bố mình để cùng tham gia. Ước mơ của Samantha là được nổi tiếng, được bước chân vào thế giới giải trí đầy hào nhoáng. Thời gian thốn thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến năm 2013. Samantha vẫn kiên trì với công việc làm YouTuber của mình. Tuy các video vẫn không mấy khả quan, nhưng số lượng người theo dõi kênh của cô cũng tăng lên ít nhiều, mang đến cho Samantha một chút hy vọng. Giấc mơ của cô như đang dần trở thành hiện thực. Tuy nhiên, con đường trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội của Samantha đã nhanh chóng gặp phải thử thách lớn. Không phải là cô thiếu đi sự cố gắng, mà là do cô lại mang thai. Sau khi đứa bé chào đời, gia đình nhỏ bé đã có đến 5 đứa con thừa dại. Áp lực kinh tế trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mâu thuẫn gia đình từ đó mà tăng lên, những trận cãi vã trở nên thường xuyên hơn. Thậm chí, có lần Samantha còn gọi điện báo cảnh sát, tố cáo chồng tấn công mình. Kết cục là Ernest bị mời lên đồn cảnh sát. Vào rạng sáng ngày 20 tháng 2 năm 2015, có 3 người đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ phá cửa xông vào nhà Samantha, chúng trói và đánh đập dã man chồng cô Ernest, rồi sau đó bắt anh đi. Samantha bị trói sau khi mò được điện thoại đã gọi cho mẹ mình là bà Rosie Wolford. Vì nhà bà Rosie ở khá xa nên bà đã gọi điện cho em gái mình là Ginger Ketterson, tức là dì của Samantha. Nhà dì Ginger ở gần đó nên đã lập tức cùng chồng lái xe đến nhà Samantha. Tại đây, họ đã phát hiện ra Samantha bị trói chặt chân tay ở trên tầng 2. Sau khi được cởi trói, Samantha vội vàng gọi 911. Todd's County 911, what's your emergency? I have a home invasion, my nieces. Trong khi tiếp nhận cuộc gọi, tổng đài viên đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho đội cảnh sát. Vài phút sau, một nhóm cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Camera hành trình trên người các cảnh sát đã ghi lại toàn bộ diễn biến của sự việc. Samantha vừa khóc vừa kể lại sự việc với cảnh sát. Lúc nửa đêm, khi tôi và chồng đang ngủ say, thì 3 tên đeo mặt nạ bất ngờ xông vào nhà phá tan cửa chính. Chúng xông thẳng lên lầu, lôi tôi từ trên giường xuống, ném mạnh xuống sàn nhà, rồi dùng kéo cắt quần áo của tôi. Cuối cùng, chúng trói chặt tôi lại. Trong lúc trói Samantha, những kẻ đeo mặt nạ còn dí dao vào cổ cô, đe dọa sẽ lấy mạng nếu cô không hợp tác. Chồng của cô thậm chí còn bị đối xử tệ hơn. Chúng bắt anh quỳ xuống sàn, dùng súng lục đánh vào đầu khiến anh bị thương và chảy nhiều máu. Một phần tóc cũng bị cắt đi. Sau khi đánh đập Ernest dã man, họ dường như vẫn chưa hả giận. Bọn chúng lôi anh đi và không quên lấy cả điện thoại của anh. Samantha đợi một lúc lâu, cho đến khi chắc chắn rằng bọn chúng đã rời đi mới dám gọi điện cho mẹ mình. Dù bị trói chặt chân tay, nhưng Samantha đã cố gắng nhích người lại gần điện thoại và dùng mũi bấm vào số gọi cho mẹ. Chắc hẳn lúc này sẽ có người thắc mắc tại sao Samantha lại có thể gọi cho mẹ mình mà không báo ngay cho cảnh sát. Chắc chắn có vấn đề ở đây. Samantha còn cho biết, trong lúc nói chuyện, 3 tên tội phạm có nhắc đến một cái tên, Luke. Có vẻ như đây là tên của một trong 3 người họ. Ngoài ra, còn có một tên nói rằng Ernest nợ chúng 20.000 đô la. Ngoài những thông tin này ra, cảnh sát không thu thập thêm được manh mối nào khác. Điều đáng chú ý là trong quá trình miêu tả chi tiết sự việc với cảnh sát, Samantha đã nhiều lần thay đổi giọng nói, ngữ điệu để mô phỏng lại giọng của những kẻ bắt cóc. nhằm tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện. Cuộc thẩm vấn kéo dài trong khoảng thời gian khá lâu, nhưng điều kỳ lạ là Samantha chỉ tập trung vào việc kể lại những gì đã xảy ra với bản thân, không hề thúc giục cảnh sát đi tìm chồng, cũng không tỏ ra quá lo lắng hay sốt sắng. Dường như cô ta chỉ muốn thuyết phục cảnh sát tin rằng những gì mình nói là sự thật. Sau khi biết được điện thoại của Ernest đã bị bọn tội phạm lấy đi, cảnh sát đã lên kế hoạch lần theo tín hiệu điện thoại. Bằng các biện pháp kỹ thuật, cảnh sát nhanh chóng xác định được tín hiệu điện thoại xuất hiện tại Pittsburgh, Texas. Tuy nhiên, khi cảnh sát chuẩn bị đến địa điểm đó để điều tra, thì một điều kỳ lạ đã xảy ra. Tín hiệu điện thoại đột ngột biến mất. Điều này cho thấy chiếc điện thoại vừa mới bị tắt nguồn cách đây không lâu, manh mối duy nhất đã bị cắt đứt. Lúc này, một điều tra viên giàu kinh nghiệm khác, Chris Black, đã có mặt tại hiện trường. Dựa vào lời khai của Samantha, Chris đã xem lại toàn bộ quá trình ba tên tội phạm đột nhập vào nhà và phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Thứ nhất, ngoài cánh cửa chính bị phá vỡ, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, một số tài sản giá trị cũng không hề bị mất. Rõ ràng, đây không phải là một vụ đột nhập trộm cắp thông thường. Thứ hai, theo lời khai của Samantha, bọn tội phạm dường như đi thẳng lên lầu và phòng ngủ, cho thấy chúng rất quen thuộc với cấu trúc của ngôi nhà. Tuy nhiên, Samantha lại khẳng định rằng cô không hề quen biết những kẻ này, cả về ngoại hình, giọng nói lẫn vóc dáng. Thứ ba, năm đứa con của Samantha vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra khi cảnh sát đến, và tất cả đều ngủ chung trong một phòng. Điều này có vẻ bất hợp lý, bởi lẽ bình thường các bé không hề ngủ chung phòng. Nhìn cách sắp xếp chỗ ngủ cho bọn trẻ, có vẻ như chúng vừa mới được đưa vào đây ngủ tạm. Thứ tư, Samantha khai rằng bọn tội phạm đã dùng súng lục đánh Ernest, khiến anh bị thương và chảy nhiều máu. Tuy nhiên, trong phòng ngủ không hề có dấu vết của một vụ hành hung đâm máu nào cả. Cảnh sát chỉ phát hiện vài giọt máu trên ghế sofa ở phòng khách. Samantha cũng nói rằng bọn chúng đã dùng kéo cắt áo len màu xám của cô, nhưng chiếc áo len tại hiện trường không hề có dấu hiệu bị cắt. Thứ năm chính là hành động kỳ lạ của Samantha. Tại sao cô lại dùng mũi để gọi điện cho mẹ mình, trong khi có thể trực tiếp gọi báo cảnh sát? Dù sao thì 911 cũng chỉ là 3 con số, không hề phức tạp. Cuối cùng, trong suốt quá trình lấy lời khai, biểu cảm đau buồn của Samantha dường như còn ẩn chứa một tia vui sướng khó tả. Với quá nhiều điểm nghi vấn như vậy, vụ bắt cóc trên có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vì vậy, vào lúc 6 giờ 10 phút sáng, Samantha đã được mời đến đồn cảnh sát để thẩm vấn chính thức. Một cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát và nghi phạm chính thức bắt đầu. Thời gian thốn thoát trôi đi, trời đã sáng rõ, nhưng mọi người vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào về Ernest. Tuy nhiên, Samantha vẫn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trong lúc gọi điện nói chuyện với mẹ, cô ta vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, thậm chí còn chu đáo đặt đồ ăn giao tận nơi để cho mẹ. Cuối cùng, Samantha ung dung nằm ngủ ngay tại đồn cảnh sát. Nếu suy nghĩ kỹ, thì mọi người sẽ thấy càng lúc Samantha càng tỏ ra khả nghi. Trong trường hợp bình thường, nếu là một nạn nhân vô tội, khi chồng bị bắt cóc, bản thân lại bị giam giữ và thẩm vấn như một nghi phạm, chắc chắn người ta sẽ vô cùng lo lắng, tức giận và sợ hãi. Chẳng phải sẽ mắng mỏ cảnh sát, tại sao không đi tìm tội phạm mà lại giam giữ một người vô tội như mình hay sao? Thế nhưng Samantha lại không hề như vậy. Cô ta rất bình tĩnh, thậm chí trong quá trình thẩm vấn còn liên tục nhắc đến một cái tên, ám chỉ đó là kẻ tình nghi. Nhưng khi cảnh sát điều tra thì người này lại không hề tồn tại. Đối mặt với sự nghi ngờ của cảnh sát, Samantha bắt đầu phản bác. Cô ta thậm chí còn đề nghị cảnh sát tiến hành kiểm tra nói dối, khẳng định mình là công dân tốt, chưa từng sử dụng hay buôn bán chất cấm, hết mực yêu thương chồng và luôn cố gắng chăm sóc 5 đứa con. Nói tóm lại, cô ta cố gắng chứng minh bản thân là một người vợ, người mẹ tốt. Tuy nhiên, lời nói dối của Samantha đã nhanh chóng bị cảnh sát vạch trần. Một người bạn của Samantha tiết lộ rằng cô ta không những sử dụng chất cấm mà còn buôn bán trái phép. Dù đã xác định được Samantha đang nói dối, nhưng cảnh sát không vội vàng vạch trần mà tiếp tục giả vờ như không hề biết, tiếp tục đặt câu hỏi với mục đích khai thác thêm thông tin hữu ích. Bởi vì một khi đã nói dối, người ta sẽ phải dùng thêm nhiều lời nói dối khác để che đậy. Hơn nữa, những kẻ nói dối thường sẽ không nhớ rõ chi tiết vì họ không thực sự trải qua sự việc, chỉ có thể bịa đặt ra. Nắm bắt được nhược điểm trên, cảnh sát liên tục hỏi đi hỏi lại Samantha về cùng một vấn đề. Chẳng hạn như, tại hiện trường vụ án vào rạng sáng ngày hôm đó, khi được hỏi mấy giờ họ đi ngủ, thì Samantha đã không ngần ngại trả lời là 11 giờ. Tuy nhiên, khi được hỏi lại tại đồn cảnh sát, cô cô ta lại nói rằng lúc đi ngủ, đồng hồ điểm 12 giờ 1 phút, thậm chí còn mô tả rất chi tiết. Hay khi cảnh sát hỏi liệu Samantha có nghi ngờ người bạn nào của chồng có liên quan đến vụ việc hay không, cô ta nói rằng mình không biết, bởi vì bản thân là một người phụ nữ của gia đình, là một người mẹ toàn thời gian, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc 5 đứa con và dọn dẹp nhà cửa, không giao du với ai nên không quen biết nhiều. Chính lời nói này đã để lộ ra sơ hở rất lớn, bởi vì theo kết quả điều tra của cảnh sát, Samantha dường như không hề có kỹ năng sống cơ bản. Căn nhà của cô ta vô cùng bừa bộn, mất vệ sinh, đồ chơi của trẻ con vứt lung tung khắp nơi. Nếu nói rằng Samantha không có thời gian dọn dẹp nhà cửa vì phải chăm sóc 5 đứa con nhỏ thì cũng có thể thông cảm được phần nào, nhưng sự bừa bộn đến mức khó tin này khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Điều đáng kinh ngạc hơn là 5 đứa trẻ nhà Samantha đều mặc quần áo bẩn, có vẻ như đã nhiều ngày không được thay, thậm chí còn dính cả phân và nước tiểu, bốc mùi hôi thối. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì Samantha chia sẻ trên YouTube. Cô ta tự nhận mình là người rất yêu động vật, sẽ chăm sóc chúng chu đáo như con cái trong nhà. Còn về việc Samantha nói rằng cô ta gần như không ra khỏi nhà, dành toàn bộ thời gian cho gia đình và con cái thì càng là lời nói dối trắng trợn. Cảnh sát đã phát hiện ra Samantha thường xuyên đi bar, uống rượu và tham gia các bữa tiệc. Có lẽ khi Samantha ra ngoài phố chơi, cô ta đã bỏ mặc 5 đứa con ở nhà mà không thèm nói hoài gì đến. Chưa hết, Samantha luôn tìm cách nói xấu chồng mình, nào là bị anh ta đánh, đối xử tệ bạc với cô ta, là kẻ lừa dối, ngoại tình v.v. Trong khi đó, Samantha luôn tự miêu tả bản thân là người vợ, người mẹ hoàn hảo, được rất nhiều người yêu quý. Một mặt, cô ta cố gắng bôi nhọ người khác để xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho bản thân. Mặt khác, Samantha không ngừng thêm thắt chi tiết vào câu chuyện bị bắt cóc của mình, nhằm khiến nó trở nên ly kỳ, hấp dẫn hơn và càng khiến cảnh sát thêm phần nghi ngờ. Samantha dường như đang chìm đắm trong câu chuyện do chính mình dựng lên mà không thể thoát ra. Mặc dù cảnh sát đã nhiều lần nhắc nhở Samantha nên nói sự thật, nhưng cô ta vẫn ngoan cố không chịu hợp tác. Lúc này, điều mà cảnh sát thiếu nhất chính là một bước đột phá. Sau một hồi suy nghĩ, họ quyết định không vòng vo tam quốc nữa mà nói thẳng vào vấn đề. Cảnh sát thông báo với Samantha rằng họ sẽ kiểm tra điện thoại của cô ta, rà soát toàn bộ lịch sử cuộc gọi trong vài năm qua và tiến hành xét nghiệm máu để xác minh xem cô ta có thực sự chưa từng sử dụng chất cấm hay không. Nghe đến đây, Samantha bắt đầu tỏ ra bối rối và lo lắng. Cô ta nói rằng muốn gọi điện thoại cho bố mẹ để xin ý kiến, xem phải làm thế nào thì mới có lợi nhất cho mình. Thấy Samantha vẫn cố gắng quanh co, lảng tránh, viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn tức giận nói: "You know what? You know what I think? I think it's not going to be long. I've been lying to you, but what I think. I think you've been lying to me this whole thing. You did, you're right. I think you're a liar, what I think. I think you know exactly who did this, and I don't buy the freaking story for a minute. That's what I think. So I tell you what, let's do. Let's just get on with it." Samantha sững người, đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì. Một lúc sau, cô ta mới chịu thừa nhận: "Thực ra, tôi biết ai đã làm chuyện này, tại sao họ lại làm như vậy, và trong trường hợp này, tôi có bị coi là đồng phạm hay không?" Điều tra viên lập tức phủ nhận, khẳng định rằng chỉ cần Samantha không tham gia vào hành vi phạm tội thì sẽ không bị coi là đồng phạm. Sau đó, Samantha bắt đầu khai thật, một sự thật đầy giấy nhưng lời dối trá và âm mưu thâm độc dần dần được hé lộ. Samantha vừa khóc vừa nói rằng cô ấy nói dối vì sợ hãi, sợ bị hung thủ trả thù. Cô khai rằng hôm qua mình đã đến bệnh viện thăm Sakla, một người bạn vừa mới sinh con. Bạn trai của Sakla là John cũng có mặt ở đó. John được cho là một tên côn đồ có nhiều anh em xã hội. Samantha than thở với Sakla về những rắc rối trong gia đình, nào là con cái nhiều, thiếu thốn tiền bạc, chồng thì vũ phu, ngoại tình và không quan tâm gì đến con cái. Không ngờ những lời đó lại lọt vào tai John. Hắn ta tỏ vẻ bất bình, ra vẻ là người bênh vực lẽ phải, nói rằng không thể chấp nhận được việc đàn ông đánh đập phụ nữ và hứa sẽ giúp Samantha giải quyết mọi chuyện. Lúc đó, bên cạnh John còn có hai người đàn ông khác, một người có tên là Tay, một người có tên là Jojo. Samantha khẳng định ba kẻ đeo mặt nạ đột nhập vào nhà cô chính là ba người này. Dựa vào camera giám sát của bệnh viện, cảnh sát nhanh chóng xác minh được danh tính của ba người đàn ông: John Sanford, Octavius Ram và Joe Paul. cả ba người đều có mặt tại bệnh viện vào ngày hôm đó. Vào lúc 9 giờ 40 phút sáng, cảnh sát đã vào bệnh viện và bắt giữ thành công ba nghi phạm. Lúc đó, John vẫn mặc nguyên bộ đồ đen, có vẻ như là bộ đồ hắn ta đang mặc khi đột nhập vào nhà Samantha vào đêm qua và chưa kịp thay. Đối mặt với lời buộc tội của cảnh sát, John khai rằng hôm qua Samantha đã kể rất nhiều điều không hay về chồng mình và bản thân hắn ta là người rất ghét những kẻ vô phu đánh đập phụ nữ. Vì vậy, hắn muốn giúp Samantha dạy cho chồng cô ta một bài học. Tối hôm đó, John lái xe chở Joe, rồi Joe lại rủ thêm Tam đi cùng. Ban đầu, John chỉ định cho hai người kia đi, còn hắn ta không muốn vào nhà Samantha. Cuối cùng, vì cả nể, nên John cũng đi theo. Chúng tôi trói tay Ernest, bịt miệng anh ta lại rồi đưa lên xe. Sau đó, chúng tôi lái xe đến khu rừng gần đó. Joe đã dùng súng bắn chết Ernest. Lời khai của John có hai điểm đáng chú ý. Một là Ernest đã chết. Hai là hung thủ nổ súng chính là Joe. Tuy nhiên, Joe lại khẳng định rằng kẻ nổ súng là John. Nói tóm lại, chúng đang tìm cách đổ tội cho nhau. Điều đáng chú ý là John và Joe lại có họ hàng với nhau. Đến 11 giờ 28 phút sáng, John dẫn cảnh sát đến khu rừng và tìm thấy thi thể của Ernest. Khẩu súng sau đó cũng được tìm thấy tại nhà của Joe. Điều thú vị là, ban đầu, bạn gái của Joe, Nagna, một mực khẳng định rằng cô ta chưa từng nhìn thấy khẩu súng. Sau đó, dưới sự thuyết phục của cảnh sát, thái độ của Nagna đã dần thay đổi 180 độ. Cô ta thậm chí còn nói rằng nếu Joe gây án thì cô ta cũng không ngạc nhiên, bởi vì hắn ta là kẻ bất hảo, từng phạm nhiều tội, thậm chí còn chĩa súng vào đầu của cô. Khẩu súng đó là do Joe tặng cho Nagna, không ngờ hắn ta lại dùng nó để giết người. Bị cáo buộc là kẻ giết người, Joe nhất quyết không nhận tội. Hắn ta khai rằng mình chỉ mới quen Samantha được một ngày, không có lý do gì mà phải ra tay sát hại chồng của cô ta. Joe cho biết John đã nhờ hắn ta giúp đỡ và chính Samantha mới là kẻ chủ mưu. Cô ta đã cố ý để cửa cho bọn chúng đột nhập vào nhà, sắp xếp cho 5 đứa con ngủ chung một phòng và để tạo dựng hình ảnh nạn nhân. Samantha còn yêu cầu bọn chúng trói mình lại. Cuối cùng, dựa vào lời khai của những người liên quan, cảnh sát đã dựng lại được diễn biến của vụ án. Khi đến thăm bạn, Samantha đã than vãn về những thói hư tật xấu của chồng, nhờ John giúp đỡ dạy cho anh ta một bài học. Ban đầu, chúng định lén bỏ Mai Thúy vào xe của Ernest để vu oan cho anh. Sau đó, chúng sẽ báo cảnh sát vu khống Ernest tàng trữ chất cấm để anh bị bắt vào tù. Thậm chí, chúng đã mua sẵn Mai Thúy từ ngày hôm trước. Tuy nhiên, sau đó chúng lại đổi ý, cho rằng cách tốt nhất là thủ tiêu Ernest cho xong chuyện. Vì vậy, tối hôm đó, chúng đã đến nhà Samantha với mục đích giết người. Kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện có lẽ chính là Samantha. Trong điện thoại của John có lưu hai tin nhắn do Samantha gửi đến. Thời gian nhận được tin nhắn trùng khớp với thời điểm cảnh sát lần theo dấu vết điện thoại của Ernest. Một tin nhắn có nội dung là tắt nguồn điện thoại đi, tắt cái điện thoại chết tiệt đó đi. Tin nhắn còn lại là nhanh chóng vứt điện thoại đi và rời khỏi đó ngay. Rõ ràng là Samantha đang giúp đỡ hung thủ trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Đây cũng là bằng chứng quan trọng để khẳng định cô ta chính là kẻ chủ mưu. Cuối cùng, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được ai là người đã nổ súng. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án đối với những kẻ phạm tội. Chỉ 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ 3 tên tội phạm bắt cóc và kẻ chủ mưu đứng sau Samantha. Tất cả đều bị buộc tội giết người và bắt cóc. Hiệu suất phá án nhanh chóng đến kinh ngạc. Khi sự thật được phơi bày, người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Nạn nhân đáng thương ban đầu bỗng chốc trở thành một người vợ độc ác. Sự thật về hung thủ đã có bước ngoặt lớn đến chóng mặt. Đến tháng 4 năm 2016, sau hơn một năm điều tra, thu thập chứng cứ, vụ án chính thức được đưa ra xét xử. Để được hưởng khoan hồng của pháp luật, Joe và John đã thừa nhận tội ác của mình. Cuối cùng, cả hai đều bị kết án 55 tù giam vì tội giết người và bắt cóc. Tháng 12 cùng năm, phiên tòa xét xử Ram bắt đầu. Hắn ta một mực không nhận tội. Sau 3 ngày xét xử, tòa án đã kết luận Ram phạm tội giết người và tuyên án 75 tù giam, phạt $1,000. Sau đó, hắn ta tiếp tục bị kết án 23 năm tù giam vì tội bắt cóc. Hai bản án được thi hành liên tiếp, nâng tổng mức án đối với Ram lên 98 năm tù giam. Đến tháng 9 năm 2017, phiên tòa xét xử Samantha cũng đã có kết quả. Dựa trên kết quả điều tra và lời khai của 3 tên tội phạm còn lại, cảnh sát kết luận Samantha chính là kẻ chủ mưu, là người đã lên kế hoạch cho toàn bộ vụ án và nhiều lần nói dối để đánh lạc hướng cảnh sát. Ngay cả khi bị vạch trần, Samantha vẫn cố gắng bịa đặt chối tội. Cuối cùng, Samantha bị kết án 99 năm tù giam vì tội giết người và 55 tù giam vì tội bắt cóc. Hai bản án được thi hành liên tiếp. Samantha sau đó đã kháng cáo nhưng bất thành. Cô ta sẽ phải dành phần đời còn lại trong nhà tù. Vì Samantha luôn một mực kiều oan nên động cơ thực sự của cô ta vẫn còn là một ẩn số. Những lời tố cáo của cô ta về người chồng Ernest sau đó đều được xác minh là không đúng sự thật. Có người phỏng đoán rằng Samantha muốn lợi dụng vụ việc trên để nổi tiếng trên mạng xã hội. Khi chồng chết, Samantha sẽ trở thành một người mẹ đơn thân đáng thương, phải một mình nuôi nấng 5 đứa con nhỏ và chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm, chú ý từ dư luận, từ đó trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán và không có bằng chứng xác thực. Vụ án đã khép lại, nhưng sự thật phơi bày thật quá tàn nhẫn. Trên mạng xã hội, Samantha luôn xây dựng hình ảnh về một người mẹ, người vợ đảm đang, yêu thương động vật, hết lòng chăm sóc cho 5 đứa con và gia đình. Thế nhưng, ẩn sau lớp mặt nạ đó là một người phụ nữ độc ác, mưu mô, đã nhân tâm lên kế hoạch sát hại chồng mình. Hậu quả là 5 đứa con thơ dại mất đi người cha. Bản thân Samantha cũng phải trả giá bằng bản án thích đáng. Điều đáng thương nhất là 5 đứa trẻ, đứa lớn nhất mới chỉ 7 tuổi, đã phải sớm chịu cảnh mồ côi cha, mẹ thì vướng vào vòng lao lý. Vết thương lòng này có lẽ sẽ theo các em đến suốt cuộc đời. Samantha từng nói rằng cô ta yêu thích diễn xuất, muốn trở thành diễn viên. Nhưng có lẽ chính cô ta không ngờ rằng mình lại diễn xuất một cách xuất thần như vậy. Trong toàn bộ vụ án, Samantha thực sự đã tự biến mình thành một diễn viên tồi. Và Samantha cũng đã nổi tiếng, nhưng là nổi tiếng theo một cách không ai mong muốn. Vâng, đó là toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.